Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 40, ta sẽ cho lục đại tộc trưởng huấn thoại cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định không có Mộ Tuyết về sau, Lục Thủy liền vô lực nằm xuống. Bịch một cái, Lục Thủy cảm giác nằm xuống trong nháy mắt toàn thân đều xé rách. Tê, đau quá. Đông Phương Lê Âm ngược lại là không chút để ý Lục Thủy có đau hay không. Nàng tò mò hướng về sau Lục Cổ nhìn lại. Nói, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Người nói nhi tử vừa mới là có ý gì? Lục Cổ nhìn xem Lục Thủy, suy tư bên dưới nói. Có chút thất lạc, Lục Thủy, cha ta đơn giản ngậm máu phun người. Không muốn để ý đến bọn họ. Người nói chúng ta thật đem Mộ gia tiểu nha đầu gọi tới. Nhi tử sẽ như thế nào? Đông Phương Lê Âm hỏi. Rất vui vẻ. Lục Cổ tựa như tại phối hợp vợ mình. Lục Thủy mở to mắt theo dõi hắn cha mẹ. Hắn cảm thấy hai cái này quả thực là trêu đùa hắn. Cuối cùng Lục Thủy ngồi dậy. Sau đó xuống giường đi tới cửa. Hắn mở cửa. Tiếp lấy đối với đứng ở một bên kinh ngạc Lục gia tộc trưởng cùng Lục gia tộc trưởng phu nhân. Nói. Không tiễn. Lục Cổ. Đông Phương Lê Âm. Cuối cùng Lục Thủy vẫn là không có đưa tiễn cha mẹ hắn. Dù sao thụ lấy trọng thương hắn cũng biết cha mẹ hắn yêu thương hắn. Cùng hắn cha đối với hắn động quả đấm không có nửa cọng lông quan hệ. Hôm sau, Lục Thủy cảm giác mình tốt không sai biệt lắm. Mới vừa tới đến trong viện, phòng bếp người liền đưa tới điểm tâm. Sau đó Kỳ Khê lại tới. Thiếu gia, Lục Thủy không hề động đũa. Hắn nhìn xem một bên điểm tâm. Bình tĩnh nói, chuyện gì? Tam trưởng lão bên kia truyền lời nói lại chừng 10 ngày chính là Thiên Trì Hà mở ra thời gian. Hỏi thiếu gia Thiên Vân Tung Hoành nhập môn không có. Kỳ Khê thấp giọng hỏi. Lục Thủy không chần chờ chút nào. Nói, nhập môn. Kỳ Khê sửng sốt một chút. Nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Nàng lại muốn hỏi một lần. Cuối cùng vẫn là cúi đầu lui ra ngoài. Lục Thủy không phải rất để ý, Thiên Vân Tung Hoành hắn ở kiếp trước đều nhập môn. Một thế này căn bản không cần lại một lần đọc qua. Không có học tất yếu. Chờ Kỳ Khê sau khi rời đi, Lục Thủy mới dự định ăn cái gì. Hắn đã đói bụng thật lâu. Chỉ là vừa mới cầm lấy đũa, hắn liền không hiểu nhớ tới vị kia bị nghẹn chết tại trên đường thành thần người. Quả nhiên, cơm muốn từng miếng ăn. Lại đói cũng không thể quá mau. Sau đó Lục Thủy uống trước ngụm canh, làm trơn hầu. Trên đại điện, học xong, tam trưởng lão tại thu đến báo cáo về sau, có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền là thở dài. Thôi, theo hắn đi. Gần nhất hắn thở dài tần suất có chút tấp nập. Ngày thứ hai, chấm, Lục Thủy đứng tại Lục gia cửa ra vào. Mẹ hắn còn tại giúp hắn chỉnh lý ngắn tay. Lần này hắn không mở miệng. Cha hắn một mực tại một bên nhìn xem. Hắn mở miệng cha hắn tuyệt đối sẽ huấn luyện hắn. Hắn sẽ cho Lục gia tộc trưởng cơ hội. Không thể nào. Nhớ kỹ. Lần này đi Thiên Trì Hà mới là trọng điểm. Điều tra ô nhiễm chuyện làm bộ dáng liền tốt. Đông Phương Lê Âm nhỏ giọng dặn dò lấy. Điều tra ô nhiễm sự tình là gặp nguy hiểm. Chủ yếu là Lục gia những người khác không có đạt được quá nhiều manh mối. Không tra được, thấy thế nào đều không đơn giản. Mặc dù để con trai của nàng đi thăm dò chỉ là thuận tiện. Nhưng là vạn nhất con trai của nàng vận khí đại bạo phát thật tra được. Vậy cũng không tốt. Lục Thủy gật đầu. Được, còn có Thiên Vân Tung Hoành có thời gian luyện một chút. Trở về thời điểm cũng tốt để tam trưởng lão bọn hắn không lời nói. Đông Phương Lê Âm lại nói. Lục Thủy y nguyên gật đầu. Rời nhà đi ra ngoài không cần làm ẩu. Có đôi khi Lục gia thân phận ngược lại nguy hiểm. Phải học được che giấu mình. Hiểu không? Đông Phương Lê Âm nắm tay để xuống. Nàng chỉnh lý tốt. Biết. Lục Thủy đáp lại. Đằng sau Lục Thủy liền xuống núi. Lần này cha mẹ của hắn có vẻ như không phải quá lo lắng. Chủ yếu hắn trước kia cũng từng đi ra ngoài. Cũng không có náo ra chuyện gì. Trên thực tế hắn ở kiếp trước ra ngoài qua rất nhiều lần. Liền đi ra một lần sự tình. đó chính là Tiệt Hồ Ma Tu kia đồ vật. Bị giáo dục kém chút mệnh cũng bị mất. Cũng không biết lần này còn có thể hay không gặp được ma tu kia. Lục Thủy không có suy nghĩ nhiều. Đi vào Thu Vân Tiểu Trấn thời điểm, nơi này đã khôi phục nguyên dạng. Bất quá ô nhiễm khả năng vẫn tồn tại tai họa ngầm. Cho nên mẹ hắn vẫn là bị cha hắn cấm túc. Có quan hệ ô nhiễm tin tức có bao nhiêu? Lục Thủy hỏi. Đi theo hắn cùng một chỗ xuống núi còn có Chân Võ cùng Chân Linh. Chân Võ sớm đã hiểu rõ thấu triệt. Nói, ô nhiễm cụ thể đầu nguồn không biết. Bất quá mang đến ô nhiễm hẳn là một cái thu linh điểu. Mà thu linh điểu chỉ có tại Hoang Vu Thảo Nguyên mới có. Thu linh điểu, phi cầm linh thú, vui tinh thuần linh khí, quần cư đất nghèo, điều tra là thế nào tới sao? Lục Thủy hỏi, cho ra kết luận là kiếm ăn, nhưng là không có xác thực chứng cứ. Hoang Vu Thảo Nguyên bên kia cũng có người đi, tạm thời không có dư thừa manh mối, không bài trừ có người cố ý nguy hại Lục gia. Chân Võ hồi đáp, mặc dù không bài trừ, nhưng là khả năng này quá thấp. Bởi vì đối với Lục gia căn bản không có cái gì hiệu dụng. Ngoại trừ mẹ hắn tương đối đặc thù bên ngoài, Lục gia những người khác căn bản sẽ không trúng thầu. Chúng cũng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nếu như là nhằm vào Lục gia, tuyệt đối không phải như thế ô nhiễm. Cái này cùng một trận bệnh nhẹ một dạng, không có chút nào ý nghĩa. Đây cũng là Lục gia không chút nào để ý nguyên nhân. Trùng hợp sự tình. Không cần thiết hoa đại giới lớn đuổi theo Tố Nguyên đầu. Mà để hắn đi điều tra. Chính là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ đại giới. Mặc dù cha không điều tra ra không quan trọng. Nhưng là hắn vẫn là có ý định biết rõ ràng. Loại vật này đối với hắn mẫu thân có nhất định nguy hại. Hắn cần lẩn tránh. Vạn nhất có vật tương tự đột kích. Rất nguy hiểm. Mặc dù mẹ hắn rất rông dài. Còn không quá đáng tin cậy. Vẫn yêu hai vợ chồng cùng một chỗ trêu đùa hắn. Nhưng là đây chính là hắn mẹ ruột. Nào có không ngóng trông tốt đạo lý. Đương nhiên, lần sau tự mình hạ trù nấu cơm đừng có lại gọi hắn. Vậy thì càng tốt hơn. Đúng rồi, các ngươi gặp qua vật này sao? Nói Lục Thủy ném đi thứ gì cho Chân Võ. Chân Võ Chân Linh hơi kinh ngạc. Còn có thiếu gia, không biết. Sau đó Chân Võ cùng Chân Linh nhìn xuống. Là một khối hình tròn ngọc, rất thâm hậu, lớn nhỏ cùng một khối hình tròn bánh bích quy một dạng. Ân, là tương đối lớn loại kia hình tròn bánh bích quy. Bất quá không có siêu bàn tay. Phía trên có rất nhiều phức tạp đồ án. Nhưng nhìn không ra cái gì quy luật. Chân Võ cùng Chân Linh liếc nhau một cái. Chân Linh lắc đầu, sau đó Chân Võ mở miệng nói. Chưa thấy qua, hẳn là một kiện có đặc thù tác dụng pháp bảo. Lục Thủy thu hồi ngọc, hắn cũng biết đó là cái pháp bảo, nhưng là cái không có tác dụng gì pháp bảo, nhiều lắm là khi phòng ngự pháp bảo dùng, hơn nữa còn khó dùng, còn có một số tiểu công năng, nhưng là hắn hoàn toàn không biết hướng cái nào dùng, đây không phải thường quy pháp bảo, không phải vậy hắn hay là nhận ra, về phần thứ này ở đâu ra, là người thị nữ kia giúp hắn cầm lại chữ vật pháp bảo thời điểm tự mang. Cũng không biết ai bỏ vào. Đằng sau Lục Thủy không nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn lên xe lửa tiến về Hoang Vu Thảo Nguyên. Lục ra phía sau núi. Nhị trưởng lão đi ở trên đường nhỏ. Nàng xuyên qua một mảnh rừng trúc. Đi vào một chỗ hồ nước trước. Trong hồ nước có cái đình nhỏ. Bên trong không có một ai. Nhị trưởng lão y nguyên mặc màu trắng áo khoác. Tay của nàng y nguyên đặt ở áo khoác trong túi áo. Nàng nhìn xem đình vị trí. Gió nhẹ chậm chậm gợi lên lấy nhị trưởng lão trói lại tóc. Thừa dịp gió vẫn còn, nhị trưởng lão mở miệng nói. Bên ngoài truyền ngôn, Ẩn Thiên Tông xuất hiện một vị thiếu tông chủ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.